Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 65, trí lực áp chế. Trẻ tuổi thư ký Ất đang trình lên chi phiếu thời điểm, cũng ở nghiêm túc quan sát đến phản ứng của đối phương. Sau đó không ra ngoài dự liệu, ở trong mắt đối phương thấy được một tia động lòng. Là một người mới từ ngoại viện tốt nghiệp không lâu, thì có hạnh phân phối đến phủ thành chủ cho phó thành chủ gánh nhâm bí thư tiền đồ vô lượng người. Trẻ tuổi, vị này thư ký Ất có phi thường tốt đẹp, chính là công tác quen thuộc trước đó chuẩn bị bài. Dù cho thời gian cấp bách, cũng phải tận tất cả có thể chuẩn bị sẵn sàng công tác. Từ phủ thành chủ chạy tới thần kiếm lâu trên đường, thư ký Ất liền dùng tốc độ nhanh nhất bù đắp một phen liên quan với Trầm Khinh Minh đám người tư. Liệu, Lý Phong Vân cùng Trầm Nguyệt Nga con gái, một lần bị trở thành Lý gia đại viện khác loại, bỏ đàn sống riêng ở Thanh Vân Thành sơn trại Trầm Viên bên trong. Sau đó ở Lý gia thần bí khách Khanh Vương Cửu dưới sự chỉ đạo nhanh chóng quật khởi, lấy thần tượng Linh Miêu thân phận nổi tiếng ở Thanh Vân Thành. Sau đó lại lấy 14 tuổi tuổi nhỏ, phong khởi cảnh tu vi thu được Thanh Vân thi đấu quán quân, vang danh thiên hạ, đồng thời cũng khiến Thanh Vân thi đấu quyền uy tín lại một lần nữa gặp nghi vấn. Lại thêm đám người chuyến này tiến nhập Trầm Thành sau đó làm ra phong ba. Tổng hợp đến xem, đây đều là một cái đáng giá nghiêm túc đối đãi đối thủ. Đối phương như là đã rõ xác thực không muốn tham dự ngoại viện thi đấu. Muốn thuyết phục nàng thay đổi chủ ý, liền nhất định phải lấy ra Trầm gia thành ý. Mà 10.000 linh thạch kim ngạch, chính là thư ký Ất tự chủ trương lấy ra thành ý. Đối với tuyệt đại đa số người tu tiên mà nói, 10.000 linh thạch đều có thể nói con số trên trời. Ở Trầm Thành tấc đất tấc vàng đoạn đường đều đủ để đặt mua một bộ xinh đẹp bất động sản. Sau đó thuận lợi cưới vợ ngoại thành tiểu Mỹ trắng, lấy phủ thành chủ nhất quán đơn giản phải cụ thể thái độ. Con số này có thể nói là tương đương siêu tiêu, thậm chí cũng vượt ra khỏi thư ký Ất công tác quyền hạn. Nhưng thư ký Ất nhưng đầy đủ cân nhắc đến rồi đối phương thần tượng thân phận. Cái kia loại ca hát một chút nhảy khiêu vũ bán một chút manh có thể có được bút lớn khen thưởng. Nghề nghiệp, cho thành ý thiếu, sợ là trái lại gây nên đối phương không vui, mà so với nhất thời vượt quyền, đem lần này việc xấu làm đập phá mới là thật vấn đề. Bây giờ nhìn lại, việc này cờ là đi đúng rồi. Cùng lúc đó, Trầm Khinh Minh trầm mặc không nói. Phía sau Lý Chiêu Lộ Lý Tân Vũ đám người thì lại từng người có chút thay đổi sắc mặt. 10.000 linh thạch chi phiếu, cùng với hứa hẹn tốt chính sách ưu đãi. Cuối cùng còn câu có làm sao nghe tại sao là ám chỉ hắc hòm thao tác thắng lợi đồng ý. Nghe tới, điều kiện xác thực tương đối khá a, nhưng mà một lát sau, lại nghe Trầm Khinh Minh một tiếng cười khẽ, thiếu nữ méo sạch đầu, đối với người phía sau nói rằng, a Cửu, có biết hay không ta nghĩ tới cái gì? Vương Cửu dựa vào cùng Trầm Khinh Minh chính và phụ khế ước. Có cùng nàng tâm linh tương thông quyền hạn, đương nhiên biết thiếu nữ suy nghĩ trong lòng. Có này 10.000 linh thạch, liền có thể lấy mua mới tiểu váy, chấm ngoặc kép, không phải một khối này. Trầm Khinh Minh thẹn quá thành giận, ngươi liền không nhìn thấy khác sao? Ta là muốn nói, này 10.000 linh thạch để cho ta nghĩ tới cái kia chúc mừng ngài chúng rồi rất chọn đại tướng. Phần thưởng vì là giá trị 12.800 linh thạch yêu phổ Âu nhiều chức năng phi kiếm mở miệng cùng với tiền mặt 10.000 linh thạch, mời trước hướng về XXX lĩnh lừa dối quảng cáo. Vô sự mà ân cần không gian tức đảo. Vương Cửu nói rằng, a, lúc đó ở trên truyền đơn nhìn thấy cái kia quảng cáo thời điểm. Người nghĩ cũng là nếu có 10.000 linh thạch, liền có thể lấy mua mới tiểu váy, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh giơ chân nói, cô gái mua tiểu váy có lỗi à? Vương Cửu kỳ quái nói, không sai a, vì lẽ đó ngươi tại sao muốn tức giận? Ta, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh lúc đó liền suy nghĩ, cứu vớt Thương Sinh Thiên Ngoại Thần Kiếm lại là cái này đức hạnh. Nhất định là năm đó bị Đại Ma Thần Hoàng đánh choáng váng. Thư ký Ất ở bên cạnh nghe được cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia, Khinh Minh tiểu thư, ngươi hiểu lầm, việc này thật sự không có bất kỳ lừa gạt thành phần. Chúng ta là thành tâm thành ý mời ngài tham gia ngoại viện thi đấu. Trầm Khinh Minh cười gằn, nhà ai tên lừa đảo không phải nói như vậy. Quăng mồi thời điểm hận không thể đem tâm can phổi đều móc ra làm cho người ta nhìn. Loại chuyện hoang đường này ta muốn là tin, sợ là càng cũng bị người chuyện cười trí lực trình độ. Vương Cửu lòng tốt nhắc nhở nói, ngươi cái này càng chữ dùng có chút không ổn. Chấm ngoặc kép, ngươi không nhắc nhở không ai nghe được. Trầm Khinh Minh lần thứ hai thẹn quá thành giận, sau đó quay đầu đối với thư ký Ất nói rằng, vì lẽ đó mời trở về đi, đừng chậm trễ chúng ta về nhà. Thư ký Ất nơi nào chịu cứ thế từ bỏ, thân là trước chàng người mới. Hắn biết rõ trước mắt đây tuyệt đối là ngày khác sau hoạn lộ có thể không bay lên điểm mấu chốt. Cũng là từ ngoại viện tốt nghiệp, trầm thành cơ sở làm lên, có người là có thể lướt qua xuất thân cùng tu vi hạn chế. Cuối cùng bước lên trầm thành cao tầng, có người nhưng chỉ có hài lòng xuất thân thượng giai tu vi. Cuối cùng chỉ có cấp bậc nhàn xoa trên tầm thường vô vi. Khác nhau chính là ở có hay không có thể nắm bắt cơ hội. Thư ký Ất tác niên hạn không lâu, mà đầu trên còn có một tư lịch càng sâu xuất thân cũng tốt thư ký giáp. Muốn thay thế được cái kia tiền bối, trở thành phó thành chủ thư ký giáp, liền nhất định phải ở phó thành chủ đại nhân trước mặt thể hiện ra năng lực làm việc của hắn. Đặc biệt là xử lý loại này gian nan công tác năng lực. Trong khoảnh khắc, thư ký Ất tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sau đó ở Trầm Khinh Minh sắp quay đầu lại bắt chuyện đồng bạn rời trường thời điểm, thư ký Ất dùng một đạo tâm thần ấn có liên lạc Trầm Kinh Hải. Kinh Hải đại nhân, ta cần càng nhiều hơn trao quyền. Trầm Kinh Hải ngay lập tức liền tiến hành rồi hồi phục. Làm sao? 10.000 linh thạch cũng không đủ. Muốn bao nhiêu? Thư ký Ất sư tử đại mở miệng. Mời đại nhân trao quyền ta 10 vạn linh thạch hạn mức. 10 vạn linh thạch, này thậm chí là một ít địa khu vắng vẻ loại nhỏ mỏ linh thạch cái hố số lượng dự trữ giá trị. Vì lẽ đó coi như Trầm Kinh Hải cũng phải hỏi nhiều một câu. Lớn như vậy ngạch chi ra, vẫn là lấy gần như hối lộ phương thức giao cho người nhà họ Lý. Phía sau muốn giải thích thế nào? Thư ký Ất khởi động suy nghĩ, nói rằng, chúng ta là vì công bằng. Trầm Khinh Minh đám người xuất thân Thanh Vân Thành, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng tu hành cơ sở cũng không bằng chúng ta người nhà họ Trầm. Vì để cho bọn họ có thể cùng chúng ta Trầm gia đại tốt binh sĩ nhóm đứng ở cùng một cái hàng bát đầu trên cạnh tranh công bằng, cho nên phải dành cho bọn họ nhất định trợ giúp. Liền giống với, năm đó Trầm Thành ở kết minh xung quanh dị tộc tinh quái thời gian. Đối với một ít công vụ cương vị tuyển mộ, sẽ có dị tộc tăng thêm đạo lý giống nhau. Thì ra là như vậy, vì công bằng, cho nên phải dùng 10 vạn linh thạch thu mua người nhà họ Lý. Chấm ngoặc kép, Trầm Kinh Hải nhẹ giọng lặp lại một lần, bật cười nói thật hay. Vậy thì trao tặng ngươi có quyền hạn này. Việc này như thành, ngươi sau khi trở về chính là thủ tịch thư ký. Thư ký Ất trong lòng mừng như điên, nhất định không phụ lòng đại nhân chờ mong. Tâm thần ấn giao lưu tốc độ cực nhanh, cùng Trầm Kinh Hải đối thoại hầu như nháy mắt kết thúc. Sau đó thư ký Ất liền lập tức nhấc lên trải qua Trầm Kinh Hải trao quyền bút đến, ở trong tay chi phiếu trên thay đổi nhất vạn linh thạch, nhất thời đã biến thành thập vạn linh thạch. Con số này, rốt cục để Trầm Khinh Minh cũng biến sắc. Thập vạn, thư ký Ất cắn răng, vẻ mặt thành thật nói rằng, không sai, chỉ cần ngài chịu tham gia thi đấu. Này thập vạn linh thạch, ta hiện tại liền có thể lấy giao cho ngài. Há, hay là trước tiền trả? Trầm Khinh Minh là thật độc lòng. Tuy rằng đi qua trước một tháng khúc chiết, đã làm cho nàng đối với người nhà họ Trầm thân thiện thành ý cũng chưa báo hy vọng. Nhưng muốn nói tới là cạm bẫy là lừa gạt. Nào có trước tiên tung như thế trọng lượng cấp mồi như đạo lý. Thập vạn linh thạch làm mối. Bọn họ là nghĩ câu bao nhiêu cá. Coi như là nhân khẩu buôn bán cũng kiếm lời không về nhiều như vậy a. Vì lẽ đó vậy thì để Trầm Khinh Minh càng thêm nghi hoặc. Lý do đây, lần này, thiếu nữ cũng đừng vội mà từ chối. Mà là trước tiên hỏi rõ. Trước, các người Trầm Thành còn đối với chúng ta mấy người lạnh nhạt. Hiện tại bỗng nhiên lấy ra một số tiền lớn như vậy muốn chúng ta tham dự cái gì ngoại viện luận võ. Hoặc có lẽ là được trực tiếp một chút, dùng tiền mời chúng ta tham gia thành chủ tiệc mừng thọ. Loại thái độ này chuyển biến, chung quy phải có cái lý do đi. Nói, Trầm Khinh Minh cũng không gấp dưới tay chi phiếu, mà là ngồi xuống, thản nhiên nói rằng, nếu như không chiếm được lý do, này thập vạn linh thạch chi phiếu, ta tuy rằng động lòng, nhưng cũng sẽ không nhận lấy. Nếu như ngươi có thể đưa ra một cái để ta hài lòng giải thích. Ta theo ý ngươi nói, đi tham gia cái này tỷ võ. Lời nói đến chỗ này mức độ, thư ký Ất cũng là không đếm xỉa đến. Tại hạ chỉ là cơ sở công nhân, rất nhiều chuyện chỉ có thể là chủ quan phỏng đoán. Vốn lấy tại hạ cái nhìn, hẳn là, trước đối với các vị lạnh nhạt, cũng không phải là thành chủ đại nhân bản ý. Là những người khác tự chủ trương. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cười cợt. Vì lẽ đó, đem trách nhiệm đều giao cho người phía dưới. Lúc trước thành chủ đại nhân cái kia phi chữ, ta có thể ký ức cơ phai đây. Thư ký Ất đem chi phiếu về phía trước đẩy một cái. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta hy vọng có thể hóa giải khi trước không vui. Chuyện của quá khứ liền để nó đi qua, giống như các vị không xa vạn dặm đi tới Trầm Thành. Chuyện cần làm như thế. Trầm Khinh Minh hạ thấp ánh mắt, nhìn cái kia kim quang sán lạn chi phiếu, sau đó quay đầu lại. Các ngươi làm sao nhìn? Trầm Doanh lại gần liếc mắt nhìn. Thu cất đi, là thật. Thư ký Ất lúc này mới kinh hãi đến biến sắc. Trầm Doanh tiểu thư. Xin lỗi tại hạ vừa rồi. Chấm ngoặc kép, Trầm Doanh thoải mái nở nụ cười. Không có chuyện gì, ngươi không có dẫm ta chân, dội ta nước, mời khách ăn cơm không cho ta bày bộ đồ ăn. Đã toán rất tốt, ta, chấm ngoặc kép, thư ký Ất lần thứ hai mồ hôi lạnh không ngừng. Cũng không lo lắng đắc tội Trầm Doanh, mà là, vừa rồi cái kia loại nội tình giao dịch. Là không thể để ngoại nhân biết a. 10 vạn linh thạch mua nhân ra tới cửa luận võ. Hơn nữa còn nội định quán quân. Loại này bê bối như là lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Cái kia không thể nghi ngờ hắn lập tức phải từ thư ký Ất biến thành bạn tù Ất. Nhưng mà kế tiếp, lại nghe Trầm Doanh cười khúc khích. An tâm rồi, loại này nội tình giao dịch ta thấy nhiều lắm rồi. Hơn nữa ta hiện tại tạm thời đứng bọn họ một bên. Không biết cản trở, thư ký Ất tạm thời coi là thật nghe xong. Đối với Trầm Doanh một hồi lâu thiên ân vạn tạ, cúi đầu liên tục, bất quá chờ nhấc đứng người dậy thời điểm, mới phát hiện đằng trước lại là căn y chủ. Bên cạnh thì lại truyền đến Trầm Doanh tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, dùng không minh thể dẫn dắt ảo giác. Không nghĩ tới thật sự có người trong buổi họp khi, huyền tình người cung cấp sáng tạo thực sự là mạnh thật a. Cùng người luận bàn thần niệm xác thực dễ dàng khiến người ta não động đại mở. Thư ký Ất nghiến răng nghiến lợi, lại không thể không chịu nhục địa cười theo, mà Trầm Khinh Minh cuối cùng cũng đích xác không có để hắn một phen khổ cực thay đổi lưu thủy. Thiếu nữ tiếp nhận chi phiếu, cười nói, tốt. Các người đã có thành ý như vậy nghĩ để ta tham gia thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ. Cái kia ta liền cố hết sức. Đi một hồi trình tự đi. Thư ký ất lòng ra một khẩu đại khí. Thực sự là hận không thể tại chỗ ngã ngồi xuống đất. Vạn phần cảm tạ, Trầm Khinh Minh thu hồi chi phiếu. Hỏi, bất quá ta còn có một vấn đề. Mời nói, các ngươi đã nghĩ như vậy để ta tham gia tiệc mừng thọ. Tại sao không trực tiếp mời ta? Trái lại muốn làm cái gì ngoại môn luận võ? Thư ký ất nói rằng, này, cân nhắc đến lịch sử ngọn nguồn vấn đề. Trực tiếp từ chúng ta mời người nhà họ Lý tham gia tiệc mừng thọ. Có chút, chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, cười khổ chỉ trên mặt, ý là vấn đề mặt mũi. Trầm Khinh Minh không hiểu nói. Đã như vậy, liền mời Thanh Vân nổi danh thần tượng tổ hợp Linh Miêu kế hoạch. Lấy thương nghiệp diễn xuất danh nghĩa ra trận A, y theo trước mắt giá thị trường giá cả. Loại này diễn xuất một hồi cũng là 1-2 ngàn linh thạch chấm dứt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thư ký ngạc nhiên một lát, sau đó rầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Trầm Khinh Minh lại nói, chi phiếu ta sẽ không lui nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.